Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 112 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ, Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 112. Chẳng lẽ trên tay đội trưởng quỷ khác đang cầm độc dược, vậy thì mình có lẽ sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai. Ta nói. Vào lúc bàn tay của Dư Đồng chỉ còn cách khuôn mặt của tên đệ tử 1 cm, cuối cùng hắn cũng chịu thành thật khai báo. Đệ tử hoảng sợ nhìn bàn tay trước mặt, cố gắng vùng vẫy để lùi lại. Ta nói là được chứ gì, thả ta ra. Dư Đồng không thu tay lại ngay, mà tiếp tục đặt tài trước mặt hắn rồi hỏi. Đội trưởng của người gặp phải chuyện gì? Thứ đã tấn công các người. Là mãn xà. Tên đệ tử hoảng sợ hồi tưởng lại ký ức kinh khủng của đêm qua, vẻ mặt vẫn còn nguyền sự kinh hoảng. Nó vừa há miệng đã nuốt chửng một người, đội của bọn ta gặp phải nó mới bị tán loạn. Há miệng có thể nuốt chửng một người. Đoạn Thường Hải suy tư về cảnh tượng đó, nhưng không cách nào có thể tưởng tượng ra được. Sao có thể? Mãng xà bình thường nuốt hết một con gà đã tính là lỗi tương đối lớn. Nếu nuốt chửng một người thì phải khổng lồ đến chừng nào chứ? Nghĩ vậy, hắn hoài nghi nhìn thoáng qua tên đệ tử. Có khi nào ngươi đang bị chuyện để lừa chúng ta không? Ta không bị chuyện. Đệ tử trợn mắt. Thật sự là con mãng xà khổng lồ như vậy. Nếu không, làm sao ta phải cầu xin các người để được giúp đỡ? Đêm qua khi đang đi trên đường, không hiểu sao chúng ta đi vào địa bàn của con mãng xà, nó quật đuôi một cái để giết chết một người trong đội. Sau đó cái đầu to bằng hai đầu người của nó há một cái lại nuốt chửng một mạng người. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn chăm chú, một lúc sau nàng quay sang ba người bên cạnh, có vẻ như hắn không nói dối. Lúc này người kinh ngạc là Đoạn Thương Hải. Thật sự có con mãng xà lớn đến vậy sao? Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Dư Đồng chậm rãi rút tay lại, vẻ mặt suy tư. Những người có mặt nơi đây, ai chưa tận mắt nhìn thấy con rắn lớn như vậy? Nhưng chỉ cần tưởng tượng theo mô tả của đối phương, Sở Kiều Tịnh không khó có thể đoán được lực cắn và trọng lượng của nó đáng kinh ngạc đến nhường nào. Nếu không có địa hình phù hợp và phương pháp riêng đối phó với con mãng xà, dù họ tiếp tục tiến lên cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Dư Đồng ở một bên lặng lẽ đến gần Sở Kiều Tịnh, thì thầm hỏi ý kiến của nàng. Chủ tử, làm thế nào đây? Chúng ta có đi theo hắn không? Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu hỏi tên đệ tử. Người mà người muốn cứu đang ở đâu? Tên đệ tử sáng mắt lên, hắn cho rằng Sở Kiều Tịnh cuối cùng cũng đồng ý giúp mình, vội vàng kích động nói. Ở ngày phía trước, trên con đường này, cụ thể chính xác thì ta không rõ. Chúng ta bị mãng xà đuổi chạy theo hướng con đường phía trước. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu. Hiện giờ trời sắp tối, không biết tiếp theo còn gặp phải những nguy hiểm gì. Nếu tiếp tục bị trì hoãn, không biết bao giờ mới đến được đích. Hơn nữa, con mãng xà này không phải là vết nứt trên mặt đất hay là cây nấm. Vị trí của nó đang không ngừng thay đổi. Thời gian của đội làm thiên môn bị tấn công là vào buổi tối. Từ đó đến giờ đã trôi qua ít nhất 4 canh giờ. Ai biết được hiện tại con mãng xà đã chạy đến nơi nào. Dù sao thì đi đường nào cũng có nguy hiểm. Tốt hơn hết nên chọn con đường gần nhất. Đoàn Thương Hải cũng không có ý kiến gì. Cả đoàn người tiếp tục đi, hướng thẳng về con đường phía trước. Trên đường, tất cả mọi người đều cẩn thận vô cùng, đề phòng con mãng xà khổng lồ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Về phần đệ tử kia, không ai quan tâm tới hắn. Dù sao, chính hắn cũng không nói rõ được đội mình đang ở nơi đâu. Chỉ biết đã trên con đường phía trước, mọi người đều đi chung con đường này. Nếu gặp phải thì tùy tình huống mà lựa chọn có cứu người hay không. Không gặp được cũng không cần thiết phải vì những người không quen biết đi mạo hiểm tính mạng mà tìm kiếm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đội ngũ không ngừng tiến về phía trước, nhưng dọc đường đi không còn gặp được bất kỳ một vết máu nào cả. Đi thêm khoảng chừng 2 canh giờ, Trên đường vẫn im ắng không có động tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít dấu chân xuất hiện hai bên đường, nhưng những dấu chân này không lộn rộn. Căn cứ theo dấu chân, Sở Kiều Tình suy đoán đối phương hẳn là đã tới đây lúc thoát khỏi con mạng xà. Khi nàng quay người đối với mọi người suy đoán của mình, tất cả đều đồng loạt trở vào nhẹ nhõm. Có vẻ như đồng đội của người đã không sao. Thật vậy không? Thế thì tốt rồi. Nghe nói như vậy, biểu cảm trên mặt đệ tử bỗng cứng đờ, nhưng chớp mắt sau đã lập tức chuyển thành biểu cảm yên tâm bình thường. Thật sự cảm ơn mọi người. Sở Kiều Tịnh không bỏ qua sự thay đổi biểu cảm này, nàng nhướng mày. Có vẻ như tên đệ tử này đang giấu bọn họ điều gì đấy. Hắn có điểm gì đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên, trước khi nàng kịp nói gì để dò xét, phía trước bỗng xuất hiện thứ gì đó. Những người phía trước tiến lên kiểm tra một hồi thì hét lớn. Đây là một cánh tay người. Tất cả mọi người nơi đây nghe vậy thì trợn tròn mắt. Ở nơi rừng thiên nước độc xuất hiện một cánh tay người. Chuyện này thật sự khiến người ta phải liên tưởng đến những điều đáng sợ. Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, đến gần cánh tay bị chặt đứt ở trên mặt đất. Lòng bàn tay đầy máu, da mù bàn tay bị đất bào mòn. Xem ra nó rời khỏi cơ thể của con người ít nhất là 4 canh giờ. Đánh giá theo mặt cắt của vết thương, nó chắc chắn không bị cắt trực tiếp bằng bất kỳ vũ khí sắc bén nào, giống như bị một con thú hung dữ nào đó xé nát khỏi cơ thể con người còn sống. Dạ Chi Thần cũng phát hiện ra điểm này, nhíu mày nói. Trên con đường này có một con mãng xà. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh thì lại vô cùng thắc mắc. Sao có thể như vậy? Dọc con đường này, chúng ta không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của con mạng xà hay thi thể nào. Tại sao nó có thể bất ngờ xuất hiện ở nơi đây? Ở một bên khác, tên đệ tử né tránh ánh mắt của mọi người đang nói nhỏ. Đây hẳn là bàn tay của người nào đó trong nội của ta. Nhưng bây giờ, cho dù quay lại, con đường khác cũng đã không kịp. Thời gian thi đấu chỉ có 3 ngày. Bây giờ chúng ta cách điểm đích xa như vậy. Chẳng biết phải đi mất bao lâu mới đến nơi. Nếu bây giờ quay lại con đường khác, có lẽ mất ít nhất một ngày. Tên thái giám đó đã nói rằng chỉ chờ chúng ta trong 3 ngày. Hết 3 ngày coi như hết hạn. Tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng đi tiếp. Nói đến câu cuối, giọng điệu của tên đệ tử này đã chuyển thành vội vàng thúc giục. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, dường như người này đang bắt đầu mất bình tĩnh. Tại sao hắn phải thúc giục mọi người tiến lên một cách gấp gáp? Nhìn bản đồ, bọn họ chỉ còn cách điểm cuối chỉ còn nửa giờ đi đường. Nếu quay lại đi đường vòng, phải mất 6 canh giờ. Thật đúng là không kịp. Tên đệ tử kia cố tình cường điệu điểm này là đang muốn dùng thời gian để thúc ép họ. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Thay vì vạch trần tên đệ tử bây giờ, chẳng bằng âm thầm quan sát, tìm hiểu mục đích của hắn ta. Vợ không nhận thấy đệ tử có điều kỳ lạ, yêu cầu mọi người tiếp tục đi về phía trước, đồng thời âm thầm chú ý biến hóa trong thái độ của hắn ta. Không lâu sau, Sở Kiều Tình phát hiện đệ tử này lặng lẽ đưa tay sờ túi áo của mình, giống như nơi đó đang giấu thứ gì. Động tác của hắn ta rất cẩn thận và nhạy cảm nên không ai để ý. Nếu như Sở Kiều Tình không phải lén lút quan sát hắn, có lẽ nàng đã bỏ qua hành động này. Nàng âm thầm thu hồi ánh mắt, nhớ rõ hắn chạm vào đồ vật ở đâu, rồi bước lên phía trước, giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì. Đội ngũ càng đi về phía trước, vết máu trên đường càng ngày càng nhiều, dọc theo đường đi lại xuất hiện không ít cánh tay bị cụt. Hai bên đường có rất nhiều thi thể vặn vẹo trong cỏ, không có ngoại lệ, đều mặc quần áo làm thiền môn, bởi vì đã lâu lắm rồi. Máu đã chuyển sang màu đỏ sậm, nhuộm đỏ cả mặt đất, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Đệ tử liếc nhìn người trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia bi thương và oán hận. Nhưng khi dần dần tiến đến, sắc mặt dần dần tái nhợt, cả người bắt đầu hoảng sợ. Sở Kiều Tình chú ý tới, hắn vô thức chạm vào vật không xác định trong ngực. Vẻ mặt bình tĩnh ban đầu cũng dần mất đi, mồ hôi lạnh dần dần xuất hiện. Tất cả mọi người trong đội ngũ duy trì độ cảnh giác nhất định. Khi nhìn thấy một cái cây cào xuất hiện trong tầm mắt của mình, đệ tử đột nhiên nói, ta muốn đi tiểu bên cạnh con được. Chứt đợi, không đợi những người khác kịp phản ứng, hắn liền chạy như bại về phía bụi cỏ bên cạnh. Đừng hòng chạy trốn. Sở Kiều Tịnh sớm chuẩn bị, cây kim bạc trong tay vung lên, đâm thẳng vào huyệt đạo của tên kia. Đối phương kêu thảm một tiếng ngắn ngủi, cảm giác được toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đột nhiên tê liệt ngừng trệ, toàn thân mất tự chủ lại ngã xuống. Ngay cả Đoàn Thượng Hải lúc này cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Hắn sải bước đi tới trước mặt đệ tử, ôm lấy đệ tử như một con thỏ. Sao người lại chạy trốn? Không phải ngươi bảo chúng ta đi tới đây cứu người sao? Ai biết được, thứ hắn nhìn thấy là một khuôn mặt kinh hãi. Người đệ tử dùng hết sức giải dụa, nhưng do bị ba cây kim bạc của Sở Kiều Tình có độc, rõ ràng hắn không thể cử động, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Thả ra, thả ta ra, ta không muốn chết, mau thả ra đi, độc cô trưởng môn, mau giúp ta. Độc cô trưởng môn? Sở Kiều Tình lại sửng sốt, vì sao đệ tử của Lam Thiên Môn cầu cứu lại gọi độc cô nhiên? Một giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền đến từ cây lớn vi sào đám người Sở Kiều Tịnh, nghe có chút kỳ quái. Quả nhiên người bị lừa rồi, Sở Kiều Tịnh. Một bóng người đứng ra chậm rãi từ trong hốc cây đại thụ. Người nọ mặc bộ quần áo màu đen, tướng mạo xấu xí, trong đôi mắt nhỏ dài là âm độc, lúc nhìn về phía người khác thậm chí khiến người ta lầm tưởng hình như bị một con rắn độc theo dõi. Hắn vừa dứt lời, trong bụi cỏ xung quanh lập tức truyền đến tiếng vang xào xạc. Âm thanh này không giống như gió thổi cỏ, ngược lại là gì đó kéo qua bãi cỏ, phát ra tiếng xào xạc. Hơn nữa âm thanh phát ra không phải một chỗ, mà lại giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng, dựa lưng vào nhau quay thành một vòng, ánh mắt dò xét chỗ phát ra âm thanh. Dần dần có một con mãng xà lớn bị cỏ đè bẹp trên mặt đất, âm thanh sầm sì càng gần. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, chỉ có cảm giác toàn bộ da đầu như muốn nổ tung. Một cái đầu hình tam giác khổng lồ từ từ nhô lên khỏi bãi cỏ. Cái đầu to như hai cái đầu người, một đôi mắt đen đỏ sáng lên như máu trong sương mù. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ngứa cả da đầu. Một tiếng rít phát ra từ miệng nó. Một cái lưỡi mảnh khảnh chậm rãi thoát ra khỏi miệng con rắn độc, đầu nhọn chia làm hai đoạn. Khi nó thẳng lên, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, da đầu như sắp nổ tung. Trên đời, thật sự có một con rắn lớn như vậy. Thân thể của nó tuy không cương cứng hoàn toàn, nhưng lại cao bằng tòa nhà ba tầng. Mùi máu kinh khủng phát ra từ miệng con rắn khổng lồ, thậm chí có thể ngửi thấy từ khoảng cách xa. Mọi người có mặt đều cứng đờ không dám cử động. Đối mặt với sinh vật như vậy, từ tận đáy lòng ai cũng không có đủ dũng khí để thách thức nó. Lúc này, đệ tử hoàn toàn bị mãng xà khổng lồ hù dọa đến mức mất trí, toàn thân không khỏi co rút. Nhưng đó là vì tứ chi cứng ngắc, động tác trông rất buồn cười. Đừng, đừng giết ta mà. Hắn run rẩy lùi về phía sau, nước mắt nước mũi đều không khống chế được mà chảy ra. Hắn xoay người, vặn vẹo bò về hướng của độc cô nhiên, giống như một con dung xoắn. Cứu ta, cho ta giải dược. Độc cô trưởng môn, ta theo thỏa thuận với ngài, đã mang bọn họ tới đây. Ngài có thể cho ta thuốc giải, có được không? Thả ta ra, cầu xin ngài, độc cô trưởng môn. Tất cả mọi người có mặt lập tức sửng sốt, không ngờ đệ tử này lại nói ra những lời như vậy. Hóa ra tất cả những lời hắn ta nói về việc cứu người đều là dối trá, chỉ để dụ bọn họ đến đây vào lúc này. Sở Kiều Tịnh cau mày, từ tình huống hiện tại không khó nhìn ra. Độc cô nhiên đã đầu độc đệ tử này, sai hắn dụ dỗ đội Sở Kiều Tịnh tới địa điểm này, bố trí mai phục, chỉ cần có thể giết được nàng. Chỉ là không biết vì sao độc cô nhiên có thể lợi dụng người của Lam Thiên Môn này. Rốt cuộc vì sao những người đồng bộ đều chết thảm, vì chỉ có một mình độc cô nhiên vẫn đang yên lành đứng nơi này. Độc cô nhiên khinh thường nhìn đệ tử đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Vô dụng. Ông ta tiện tay ném cho hắn một bình sứ nhỏ. Đệ tử Thiên Ân Vạn Tạ cầm bình uống vào, lập tức bò sang bên cạnh. Độc cô nhiên cũng không sợ tên ngu xuẩn này dám làm con triều thần trên mặt đất. Cứ cho hắn giải dược, chỉ còn lại có một người làm thiền môn cũng không có khả năng làm nên sóng to gió lớn gì. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đột nhiên tiến lên một bước, mạnh mẽ bắt lấy thân thể người nọ, từ trong tay áo hắn lấy ra một bình sứ màu đỏ. Đó là thuốc của ta, trả lại cho ta. Đệ tử hét lên một tiếng chói tai, lại giãy giụa bò lên từ trên mặt đất, đưa tay cướp đoạt đại bình sứ trong tay Sở Kiều Tịnh. Thay hắn ta phản ứng kịch liệt như vậy, Sở Kiều Tịnh nhận ra dự cảm của mình không sai. Trong lòng, đại khái đoán ra được thứ trong bình là thứ gì. Đương nhiên, nàng sẽ không buông tay. Nhưng mà một giây sau, trước mắt mọi người bỗng hoa lên. Một bóng đèn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng đánh tới hướng người nọ. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra đã hoàn toàn im bặt. Mọi người bất lực nhìn thi thể đệ tử hoàn toàn bị nuốt chửng trong cơ thể con mãng xà khổng lồ từ cổ họng đi xuống, chết đi một cách nhanh chóng. Con mãng xà đã ăn thịt người sống xong, quay lại nhìn đám người Sở Kiều Tịnh, đôi mắt đỏ ngầu giống như máu. Đối mặt với con mãng xà ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở từ miệng nó, hòa lẫn với vùi máu thịt ùa về, khiến mọi người thật sự cảm thấy rất buồn nôn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày lùi về sau một bước, nhưng mà con mãng xà trước mắt chỉ nhìn chằm chằm nàng một cái. Sau đó thì thản nhiên, xoay đầu rời đi. Độc Cô Nhiên ở một bên cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm. Thật không ngờ Sở Kiều Tịnh lại phát hiện ra cái chai kia. Đáng chết. Một giây sau, con mãng xà bất ngờ tấn công Đoàn Thương Hải đang đứng một bên. Đoàn Thương Hải luôn cảnh giác cao độ, hắn lập tức phản ứng lại, giơ tay lên, cầm kiếm bên hông lên, chém thẳng vào đầu con mãng xà. Kèm một tiếng, lưỡi kiếm chạm vào lớp vải trên cơ thể con rắn, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vô cùng rõ ràng. Thân rắn lắc lư và chệch hướng, suýt nữa đã tông trúng thân thể của Đoàn Thương Hải. Nhưng mà chiếc răng nanh sắc nhọn tạo nên những vết xước sắc nhọn trên lưỡi kiếm. Đoàn Thương Hải toát mồ hôi lạnh, mà mạng xà chẳng qua trong nháy mắt bị đánh lệch, giây tiếp theo lại quấn lấy, miệng to hung hăng cắn về phía Đoàn Thương Hải. Mọi người bên cạnh trợn mắt nhìn con mạng xà quấn lấy hắn, nhưng không cách nào hỗ trợ hắn được, chỉ có thể hét lớn. Cẩn thận! Hắn mạnh mẽ cắn răng, ngay lập tức bỏ qua kiếm trong tay, dùng lưỡi kiếm cắm thẳng vào trong miệng con mạng xà, khiến mõm nó bị sưng lên. Đoàn Thương Hải vội vàng lan sang một bên, trong gang thức tránh được đuôi con mãng xà. Tuy nhiên, con mãng xà khổng lồ đã hoàn toàn bị hắn chọc tức, há miệng ra cắn thật mạnh. Rắc một tiếng vàng thanh thúy vàng lên, lưỡi kiếm của Đoàn Thương Hải lại bị cắn thành hai đoạn. Đây, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Mọi người bất lực nhìn con mãng xà cuồng nộ từ từ đứng dậy, toàn thân cao vút lên mây, gần như chìm trong sương mù phía trước. Rít một tiếng thét chói tai vang lên, mạng xà đột nhiên tấn công người bên dưới. Chạy mau, cẩn thận cái đuôi của nó. Độc Cường Nhiên ở một bên, lạnh lùng nhìn người phía dưới hỗn loạn, xoài người nhanh chóng biến mất khỏi nơi đấy. Ông ta biết, hiện tại Sở Kiều Tịnh không thể bị giết. Có thứ bên trong bình sứ kia, mạng xà trong thời gian ngắn, không thể nào đã thương nàng được. Mọi người không được nhúc nhích. Sở Kiều Tịnh hét lớn, giờ tại rút nút chai sứ nhỏ, hất về phía mọi người có mặt. Đột nhiên, bột màu xám đỏ rải rác trong không trung, bao phủ cơ thể của mọi người. Con rắn độc đang chuẩn bị cắn đột nhiên co giật, lập tức rút lui về phía sau, trong miệng kêu to một tiếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là thứ gì? Đoạn Thương Hải nghi hoặc nhìn một phấn màu đỏ, lại bị sặc hắt xì một cái. Mùi vị này, thật tanh quá. Trong nháy mắt, nhìn thấy bột phấn màu đỏ, Sở Kiều Tịnh mới hiểu được trong bình sứ này chứa thứ gì. Nàng vốn biết đó là thuốc đuổi rắn, không ngờ thực ra lại là xà tinh thảo. Nàng vội vàng che miệng mũi nhắc nhở mọi người. Đây là xà tinh thảo, mọi người che miệng mũi, hít vào sẽ dẫn đến hôn mê. Mọi người y theo lời che miệng mũi. Con mãng xà khổng lồ lắc đầu nhìn về phía mọi người, quấn đuôi cả đám đông, nhưng lại thận trọng không dám tiến lại gần một bước. Sau khi tiếp xúc gần với con mãng xà khổng lồ này, họ mới nhận ra rõ ràng con mãng xà này to đến mức nào. Cho dù có nhiều người quay quanh như vậy, nhưng vẫn còn một đoạn thân rắn dài ẩn trong đám cỏ, không thấy điểm cuối. Nhìn thấy một sinh vật to lớn ở khoảng cách gần như vậy, nhiều người sợ đến mức không dám thở. Đừng sợ, loại xà tinh này sẽ làm cho tất cả loài rắn đều không thể tới gần. Sở Kiều Tình vẫy tay với mọi người, ý bảo bọn họ nhanh chóng đi qua. Dù sao thuốc bột này đều là tập trung cho một người dùng thì còn ổn. Phân tán ra, chỉ sợ không bao lâu, hương vị thuốc bột này sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thời gian cấp bách, đội ngũ không ngừng đi về phía trước, mà mạng xà phía sau vẫn đi theo sau bọn họ. Dường như nó nhận ra mùi vị xà tinh thảo này rất loãng, muốn đợi đến khi mùi vị trên người đoàn người Sở Kiều Tình tản đi sẽ tiến hành cuộc săn thứ hai của mình. Bị một vị tử thần đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm khi đi lại cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Lộ trình vốn cần nửa giờ thì trong vòng một khắc đã tới. Xa xa bọn họ thấy một cây linh sam cực lớn, lá cây mịn màng che kín toàn thân nó. Toàn bộ xung quanh thân gỗ cao lớn này bị quay quanh bởi một vòng tường màu đỏ thẫm. Mặt tường được đát bằng gạch và gỗ màu đỏ, trên mặt thảm khối lưu ly làm đỉnh. Toàn bộ kiến trúc hiện ra một vòng tròn bao quanh toàn bộ cây linh sam đứng thẳng. Công trình như vậy không thể tự nhiên hình thành, xem ra đây chính là đích đến. Ngay khi cả đội đến gần bán kính 50m xung quanh kiến trúc này, còn mạng xạ đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, như thể nhìn thấy thứ gì đấy rất kinh hoàng, rồi rời đi mà không ngoái lại. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, đánh giá bức tường vây ở trước mặt. Nàng quan sát toàn bộ bức tường hình tròn một lần, phát hiện bốn phía chân tường vây đều kín kẽ, trên vách tường không có cửa, giống như bị phong kín toàn bộ. Bốn phía không có người, xem ra bọn độc cô nhiên đã đi vào. Nhưng trên kiến trúc này rõ ràng không có đường nào có thể đi vào, cuối cùng phải dùng cách nào mới có thể vào được. Ở đây đứng nhìn cũng vô dụng, Dư Đồng bên cạnh chủ động mở miệng. Sao mọi người không tản ra nhìn xung quanh bức tường xem cửa vào nơi đâu? Đúng vậy, còn Thương Hải lại gật đầu, giơ tay ra lệnh cho mọi người trong thành viên khác điều tra xem trên tường có cơ chế gì không, trên mặt đất và thảm cỏ xung quanh có lối đi bí mật nào không. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng nhau đi dạo. Bọn họ đang thăm dò bức tường gần đấy. Toàn bộ bức tường hình thành một chiếc nhẫn dài hơn 800m, giống như một sân chơi nhỏ. Những người đến từ Y Cát và thành viêm Cát đều được chia thành các nhóm nhỏ đi theo từng nhóm. 10 phút sau, mọi người gặp nhau nhưng không tìm được gì cả. Ta không nhìn thấy gì cả. Ta đã kiểm tra bức tường và mặt đất xung quanh nhưng không tìm được gì cả. Sau khi nghe báo cáo của người cuối cùng, mọi người có mặt đều im lặng. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Thương Hải giơ tay sờ sờ sau đầu, cảm giác có chút kỳ lạ. Người của chúng ta tìm kiếm khu vực xung quanh, nhưng tại sao không thấy cái gọi là lối đi bí mật ở nơi đâu cả? Sở Kiều Tịnh khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy. Nhìn người xung quanh, tình hình xung quanh hiện ra trước mắt, xác nhận suy nghĩ của nàng. Mọi người nghe nàng nói, vội vàng nhìn người bốn phía, giật mình cảnh giác, nhân số đúng là giảm bớt. Trước đây, điều đó không được chú ý vì sương mù dày đặc, bây giờ nó được chỉ ra, thực tế số lượng người đã giảm đi trở nên rõ ràng hơn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cụp mắt trầm tư một lúc rồi mở miệng. Chúng ta lại tìm kiếm lần nữa, lần này chúng ta sẽ hạn chế phạm vi chỉ có 5 mét ở chung quanh đây. Trong một nhóm người, họ có thể sẽ nhận lại liệu có manh mối nào không? Những người còn lại đều tập trung tại khu vực 50 mét chật hẹp, lần lượt tìm kiếm lối đi bí mật trên tường và trên mặt đất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không lâu sau, trong sương mù dài đặc, vang lên tiếng tách nhẹ nhàng. Người bên cạnh lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một mảng mờ mịt, người đứng đấy cũng biến mất. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Người phát hiện tình huống lập tức tiến lên, điều tra chỗ mà người kia vừa biến mất, nhưng lại không phát hiện ra gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn báo cáo chuyện này với Sở Kiều Tịnh. Báo cáo, nơi này vừa rồi có người biến mất. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng đi tới chỗ phát ra âm thanh, cúi đầu cẩn thận điều tra. Mặt tường gạch màu đỏ vẫn kín kẽ như cũ, nhìn qua không có bất kỳ chỗ nào gì thường. Nếu không phải vừa rồi có người cố ý đến đây báo cáo chuyện này, chị sợ sẽ không có người nào đoán được nơi này vừa rồi tự nhiên biến mất một người. Nàng nhíu mày, lùi ra vài bước, quay đầu ra lệnh cho người bên cạnh. Các người tiếp tục lục soát, ta muốn biết tình hình ở nơi này. Hiện tại, cô đang đứng cách mặt tường khoảng 1 mét. Đứng ở chỗ này có thể nhìn rõ ràng tất cả chi tiết trong phạm vi 5 mét xung quanh. Cứ như vậy, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì cả. Sở Kiều Thịnh vừa quan sát động tĩnh của người trước mặt, lại dò xét vách tường, vừa suy nghĩ sâu xa trong lòng, tích hợp trong bộ manh mối đã biết lại với nhau. Kể từ khi đến gần tầng thứ 2, họ đã mất gần một nửa số người. Những người này có lẽ đã bước vào tòa nhà kỳ lạ này. Hơn nữa, nàng cũng không cảm nhận bất kỳ bầu không khí nguy hiểm nào trước bức tường này, cho nên thứ khiến người đó biến mất hẳn là một cơ chế bình thường tương đối bí mật. Sự biến mất của Độc Cô Nhiên đã xác nhận suy đoán của nàng. Từ lần đánh giá trước, Độc Cô Nhiên nhất định đã đến trước bọn họ, nhưng trên thực tế, nơi này không có dấu hiệu của bất kỳ ai, thậm chí cả một thi thể cũng không có. Theo dấu hiệu trên bản đồ, đây quả thật là điểm khởi đầu của tầng thứ 2. Thái giám cũng nói, 3 ngày nữa trận đấu sẽ bắt đầu, thời gian còn chưa đến, cho nên không có chuyện trận đấu bắt đầu sớm. Như vậy, cơ quan thông tới cửa thứ 2 hẳn là giấu ở nơi này. Trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an mà chờ đợi. Không lâu sau, lại có một người thành công tìm được gì đấy. Mặt tường bỗng nhiên phát ra tiếng lạch cạch. Trên mặt tường có một khối bỗng nhiên lõm xuống. Chỉ thấy người chạm vào nó bị lật vào tường với tốc độ cực nhanh, ngay trong tầm mắt. Tất cả mọi người nơi đây, đúng lúc này, tận mắt chứng kiến quá trình này, trong nháy mắt, không khỏi trợn mắt há to mồm. Sở Kiều Tịnh phản ứng nhanh nhẹn, lập tức tiến lên ấn vào mặt tường. Mặt tường không có bất kỳ khe hở nào, cũng không có dấu vết từng tồn tại. Nếu không phải nơi này thật sự biến mất một người, có lẽ bọn họ sẽ lầm tưởng tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là ảo giác của bọn họ. Thì ra là loại cơ quan này. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, quả thực là phiền toái. Rõ ràng làng vái lực như vậy chỉ cho phép một lần đi qua một người, hơn nữa một cơ quan chỉ có thể dùng một lần. Chuyện đã đến nước này, cũng không có gì phải do dự. Đoàn Thương Hải ở bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Chỉ có điều, cũng không may, cửa thứ nhất của chúng ta cũng không hao tổn nhân số, chắc cửa phía dưới cũng không quá khổ sở. Không có lựa chọn nào khác, nếu thông đạo thông tới cửa thứ hai đã bày ra trước mắt, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm cơ quan ẩn giấu. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc nhìn nhau, hai người xoay người đi đến nơi khác. Hai người đứng trước một bức tường, cho dù không biết tiếp theo gặp phải chuyện gì, nhưng trước khi chia tay, bọn họ phải sát cánh bên nhau. Chuẩn bị xong chưa? Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Rồi, Dạ Chi Thần gật đầu, cuối cùng nhìn nàng một cái dịu dàng, ánh mắt thầm trầm như biển. Đi thôi. Hai người đồng thời ấn lên tường, bàn tay của Sở Kiều Tịnh trùng hợp có một chỗ là cơ quan. Lão ván lật một phen, chỉ thấy một cái bóng trắng xuất hiện, cả người Sở Kiều Tịnh lập tức biến mất tại chỗ. Chứng kiến Sở Kiều Tịnh biến mất, Dạ Chi Thần cau mày, tiếp tục không chút do dự hướng bên cạnh dò dẫm, rất nhanh hắn cũng biến mất. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy trên mặt đất một bức tường hình vòng bao bọc cây tuyết tùng cao lớn, đám đông giống như con kiến xung quanh đang lần lượt biến mất. Một khắc sau, ở đó im lặng như không có chuyện gì xảy ra, không có một âm thanh nào, trên sân chẳng còn gì ngoài khoảng trống. Tầm nhìn của Sở Kiều Tịnh tối sầm lại, sau đó một cảm giác không trọng lượng đột nhiên ập đến, nàng vô thức ổn định thân thể. Cơ thể nàng giữa không trung thay đổi tư thế như một con mèo nhẹ, vững vàng đáp xuống mặt đất, lòng bàn chân tạo thành một vết tách nhẹ nhàng khi chạm mặt đất. Cùng lúc đó, một phi tiêu độc bên cạnh nhanh chóng bắn về phía nàng. Sở Kiều Tịnh lập tức xoay người né tránh phi tiêu độc, nhanh chóng né sang một bên. Phi tiêu độc không hề mất đi lực, trực tiếp rơi xuống bức tường phía sau nàng, cắm sâu vào trong đấy. Ai vậy? Sở Kiều Tình nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người đánh lén mình. Đối phương thấy rõ mặt nàng, trên mặt nhất thời hiện vẻ mặt hiểu rõ, âm thanh thấp mà lại lạnh lùng. Thật không ngờ là người đấy, Sở Kiều Tình. Độc Cô Nhiên. Sở Kiều Tình nhận ra người trước mắt, không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng mà tình huống hiện tại là sao? Sở Kiều Tình tò mò nhìn người đàn ông áo lam đang cùng Độc Cô Nhiên dùng kiếm đâm vào chỗ yếu hại của đối phương. Đối phương giờ phút này cũng nhìn qua. Sở Kiều Tịnh đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng. Đây không phải là đội trưởng Tiêu Từ của Lam Thiên Môn sao? Tiêu Từ lúc này đang nhìn hai người với vẻ mặt cảnh giác. Đối với hắn mà nói, hai người này đều không đáng tin. Độc Cô Nhiên trước đây làm cho hắn xấu hổ như vậy. Sở Kiều Tịnh là nhân vật ít người biết đến. Tại cuộc thi đấu, Độc đã làm chuyện xấu, thường xuyên cùng Y Thánh giao nhau, nhưng mà cũng không phải là người tốt lành gì. Chỉ có điều trước mắt vẫn là tên khốn Độc Cô Nhiên này đáng ghét hơn. Tiêu Từ quay đầu với vẻ mặt phẫn hận nhìn Độc Cô Nhiên, ánh mắt băng khoăn giữa ông ta và Sở Kiều Tịnh, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Các người từng quen nhau sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày không trả lời ngay. Giờ phút này Độc Cô Nhiên lại mở miệng. Ân oán cá nhân giữa người và ta không phải là chuyện của nàng ta. Câu này rất mơ hồ, hoàn toàn không nói rõ ràng quan hệ giữa Độc Cô Nhiên và Sở Kiều Tịnh. Vừa có thể lý giải ân oán giữa mình và hắn, không cho Sở Kiều Tịnh xen vào để Tiêu Từ không cần phiền đến nàng. Cũng có thể lý giải là để cho Tiêu Từ không nghĩ đến việc nhờ Sở Kiều Tịnh làm đồng minh. Mà hiển nhiên, Tiêu Từ hiểu lời này. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh mang theo hàn ý sắc bén. Các người đều không phải thứ tốt lành gì. Thật đúng là vô tội, vô duyên bị mắng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trực giác cảm nhận được thái độ của Độc Cô Nhiên có gì đấy không ổn. Quan sát tình huống trước mắt, phát hiện có lẽ mình vô tình xông vào lúc Tiêu Từ và Độc Cô Nhiên đang đánh nhau. Giờ phút này, song phương chưa thể nói rõ ai là người chiếm ưu thế. Nếu là bình thường, đương nhiên Độc Cô Nhiên sẽ không thèm hậu bối như Tiêu Từ để vào trong mắt. Nhưng hiện tại, ông ta vẫn đang bị thương, trật nhiều khớp, cử động cũng đào nên bị hạn chế. Mà kiếm pháp của Tiêu Từ đã vô cùng cẩn thận. Cho dù Độc Cô Nhiên muốn tìm ra sơ hở của hắn, hắn cũng hoàn toàn không trúng chiêu. Với lợi thế về thể lực hiện tại, hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng mà đã lâu không đánh bại được đối thủ, vẫn đang bế tắc với Độc Cô Nhiên. Sở Kiều Tịnh không biết chuyện xảy ra giữa hai người này, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Độc Cô Nhiên đang yên đang lành lại kết thù với Tiêu Từ? Nhìn tình huống của hai người này, ước chừng là kết thù xuống không chết không thôi, xuống tại đều rất tàn nhẫn. Lưỡi kiếm kia nếu sát thêm một chút, đối phương sẽ ngay lập tức giầu trời. Vừa rồi, sở dĩ Độc Cô Nhiên nói ra những lời mập mờ như vậy, cũng là hạ thấp ấn tượng đầu tiên của Tiêu Từ đối với mình, phòng ngừa Sở Kiều Tịnh trở thành đồng minh của Lam Thiên Môn, hai người cùng hợp lực đối phó ông ta. Sở Kiều Tịnh dần dần có chút hiểu rõ cục diện, mà Độc Cô Nhiên đang đấu sức với Tiêu Từ lại rên một tiếng. Giờ phút này, cả người ông ta đều đau đớn, nhất là khớp xương, quả thực giống như đang tự bẻ gãi chính mình, không cần biết là tay hai chân. Không có chỗ nào là không đau. Hơn nữa, lúc ông ta lăn xuống vách đá, máu thịt trên lưng đã bị đá nhọn cào xước. Hôm đó, ông ta chưa được chữa trị đúng cách, vết thương càng đau hơn, có thể đã mừng mủ. Dưới cơn đau dữ dội như vậy, việc tỉnh táo là điều vô cùng khó khăn. Huống chi, người mà ông ta đang chiến đấu lại là một chàng trai trẻ. Tiếp tục như vậy không được, nhất định sẽ thua, phải nghĩ biện pháp phá giải cục diện trước mắt. Tâm tư của Độc Cô Nhiên xoay chuyển, bỗng nhiên hai mắt phát ra ánh sáng âm độc, nhìn thẳng vào người trước mắt. Thật không ngờ ngươi bỏ chạy, chỉ có điều bây giờ ngươi chỉ còn lại một người, cũng không có tác dụng. Chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này một mình, đời này ngươi đừng hòng vượt qua được ta. Độc Vô Liêm Sĩ, Tiêu Từ tức giận mắng một tiếng, trên tài đầy thêm phần khí lực. Nếu không phải ta cứu ngươi, một con bạch nhãn nàng phong ơn phụ nghĩa, đội chúng ta làm sao đến mức toàn quân bị diệt. Cái gì? Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra mình nghe được chân tướng của sự việc. Xem ra Tiêu Từ này sẽ dĩ hận độc cô nhiên như vậy bởi vì nguyên nhân trọng yếu này. Khó trách Tiêu Từ người này xưa nay tính cách cẩn trọng, không thường kết thù với người khác, bây giờ hận độc cô nhiên thành bộ dạng này. Độc cô nhiên bị mắng lại không có chút tức giận nào, lại cười đến mức càng rỡ. Rõ ràng chính là người ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Ngươi tin tất cả những gì ta nói sao? Ta bảo người mang ta đến đích, ngươi liền mang ta đến đích sao? Vậy ta bảo người đi chết, ngươi có đi chết không? Tiêu Từ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đáng ghét ở trước mặt. Hiển nhiên ngày hôm qua ông ta đã hạ mình trước mặt hắn chỉ để dẫn ông ta về đích. Kết quả sau khi gặp công mãn xà đã hạ tập tất cả mọi người, dùng mạng sống của bọn họ dọn đường cho người này. Hắn đã được một số người bao bọc tìm cách trốn thoát khỏi nơi đấy, nhưng những người còn lại trong đội đều bỏ lại phía sau. Trong lúc chạy trốn, hắn bất lực nhìn thư thể đồng môn bị xé nát vào cái miệng đầy máu của con mãng xà khổng lồ ăn thịt người. Đó là cảnh tượng cả đời hắn sẽ không thể quên. Những người đáng nhẽ có thể sống sót đều đã chết, trong đội chỉ còn lại một số người rải rác. Sau này khả năng chiến thắng trong cuộc thi y độc đột nhiên giảm xuống. Mọi thứ đã bị phá hủy trong tay của tên khốn này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tiêu Tự lại không khỏi trở nên đỏ ngầu. Hắn hét to một tiếng, ngay sau đó nhấc kiếm chém về phía Độc Cô Nhiên. Chịu chết đi, Độc Cô Nhiên, ta muốn người đền mạng cho đồng môn của ta. Một ánh nhìn sắc bén lóe lên trong mắt Độc Cô Nhiên. Tên nhóc này thật sự rơi vào bẫy của ông ta. Đúng như ý ta muốn, hắn cũng hét lớn, giơ tay chém về phía Tiêu Tự. Một tiếng càng vang đến, vũ khí chạm nhau trong không trung, bắn ra tia lửa nhỏ. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhíu mày, có câu nói rằng người trong cuộc sẽ không tỉnh táo. Nàng có thể rõ ràng nhìn ra Độc Cô Nhiên quý chọc giận Tiêu Tử, xem ra ông ta muốn dùng thủ đoạn. Quả nhiên trong giây tiếp theo, một đám sương mù trắng lại nổ tung trong không khí, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Sở Kiều Tịnh phản ứng rất nhanh, lùi lại mấy bước. Khi sương mù dày đặc tan đi, Tiêu Tử hoàn toàn ngã xuống đất không thể cử động. Người Tiêu Tử dàn nàn giãy giụa, lại phát giác tứ chi của mình trở nên suy yếu, căn bản không thể nhấc lên được. Mà Độc Cô Nhiên vừa rồi vốn giả vờ công kích hắn, giờ phút này vừa vặn đi tới, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt. Hừ, ngu xuẩn, ngay cả thủ đoạn đơn giản như vậy cũng mắc phải, tùy tiện hèn hạ. Tiêu Từ cắn chặt hàm răng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Độc Cô Nhiên từng bước tới gần, lưỡi kiếm trong tay khúc xạ một tia sáng lạnh lẽo. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vừa định tiến lên ngăn cản, bỗng nhiên một tiếng cạch lần nữa truyền ra từ đỉnh đầu. Dưới lòng đất đang tối bỗng xuất hiện một vệt ánh sáng, dường như tiếng ván bị lật ra. Ngay sau đó ánh sáng kia chợt lóe lên rồi biến mất. Bụp một tiếng, một bóng người từ phía sau rơi xuống, trong miệng người hạ xuống phát ra tiếng đau đớn, lập tức cảnh giác bắt đầu quan sát tình huống của xung quanh. Cảnh tượng một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, đây cũng là một người quen. Phó Sương Nhàn kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, Độc Cô Nhiên đang đứng trước mặt mình. Sao các người lại đến đây? Câu hỏi này là điều mọi người đều muốn hỏi. Rốt cuộc tình huống là thế nào? Lật ván một cái, đột nhiên bốn người xuất hiện một cách hỗn loạn. Hơn nữa, tình thế hiện tại quả thực hỗn loạn không thể diễn tả được. Hầu như mọi người đều có thù hận lẫn nhau, muốn giết chết tất cả những người có mặt tại nơi đây. Ngoại trừ chính mình, căn bản không có đồng minh tuyệt đối nào. Là tiện nhân người. Độc Cô Nhiên cảnh giác nhìn Phó Sương Nhàn, trong mắt hắn, Sở Kiều Tịnh và Phó Sương Nhàn là một phe. Hai nữ tử này là một ổ rắn và chuột. Trước đây họ cùng nhau sát hại ông ta, khiến ông ta chịu tổn thất nặng nề. Kết quả, ông ta chỉ có thể đến đây một mình. Điều này phá vỡ kế hoạch ban đầu của ông ta. Bây giờ, bọn họ cùng xuất hiện nơi này, đảm bảo còn có thể liên thủ để đối phó với ông ta. Phó Sương Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Nhiên. Sự tình đến tình trạng này, nàng cũng được giải thích, cũng không cần phải giải thích. Chẳng qua chỉ là đó là phế vật Độc Cô Nhiên. Lời kéo lại cũng không có chỗ gì tốt. So sánh ra, nàng ta càng phải chú ý Sở Kiều Tịnh. Phó sư nhàn kiên kỵ nhìn thoáng qua đối phương, độc thuật của nữ tử này rất lợi hại, trước mắt nơi này chỉ có bốn người bọn họ, thật sự quá mức nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh nhìn tình huống phân cao thấp giữa Phó sư nhàn và Độc Cô Nhiên, cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái. Lúc trước Dư Đồng tìm hiểu tin tức chưa từng nói qua Y Thánh và Độc Cốc có quan hệ gì, sao bây giờ ngay cả Phó sư nhàn cũng có thù hận với Độc Cô Nhiên? Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người đang đánh giá tình hình của nhau. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Phó sư nhàn, sau đó quay người lại bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này họ ở một nơi dưới lòng đất, nhưng vì hai bên tường có treo đuốc cũng trở nên không tối tăm. Hơn nữa lúc tới đây vốn dĩ sương mù dày đặc ở bên ngoài, nhưng lúc này trong không khí không có sương mù, có vẻ như chỗ này bị cô lập với bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ đã lập lòe. Vách tường bốn phía là màu vàng đất, ngoại trừ tấm ván phía trên, trên vách tường bốn phía còn có mấy chỗ tường đối đặc biệt khiến người ta chú ý. Trong đó có một cái khối bia đá thật lớn, mà bên cạnh là bốn góc phân biệt có bốn cột đá. Trên cột đá lại có hai cái nhô lên, một cái bị trù xạ sơn màu đỏ tươi, một cái khác bị thạch anh bồi lên thành màu chàm lam. Phương hướng của cột đá vừa vặn ở bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc. Thêm nữa, căn phòng không tính là lớn cũng chẳng nhỏ, khoảng cách giữa chúng nó không quá nhỏ. Vô cục kỳ quái nhất thời làm cho Sở Kiều Tịnh sinh lòng nghi ngờ, nàng nhìn không được tiến lên gần một bước, cẩn thận quan sát tình huống trên vách tường, tiêu điểm ánh mắt đặt ở nội dung trên tấm bia đá trung tâm. Ánh lượng mờ ảo chiếu những ký tự nhỏ khắc trên bia đá, những vòng chữ nhỏ nhô ra tạo thành bóng mờ. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nó. Những người tiến vào mật thất. Sở Kiều Tịnh bên này nghiên cứu chữ trên bia đá, Độc Cô Nhiên ở bên cạnh âm thầm đề phòng hai người khác. Ông ta đánh giá một chút tình huống xung quanh, dù sao không cần biết thế nào vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Giải quyết hết tất cả những tên này trước thì tốt hơn. Trong con người hẹp dài âm trầm của Độc Cô Nhiên có một tia sáng lạnh hiện lên, lưỡi dao trong tay chém về phía Tiếu Tư. Dù sao đó cũng là cạnh tranh, chỉ bằng loại bỏ đối thủ cạnh tranh trước. Nếu như ngươi muốn trực tiếp đào thải mình ở cửa ải này, vậy thì hãy xuống tay đi. Âm thanh trong trẻo như lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên vang lên trong không khí, làm cho mọi người ở nơi này đều không nhìn được mà hoảng sợ. Lưỡi đạo trong tay Độc Cô Nhiên dừng lại trước cổ Tiếu Tư, cách 5 phần. Mặc dù không tiếp tục chém, nhưng cũng không bỏ ra. Ông ta quay đầu, dùng ánh mắt lạnh bằng nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là tự đào thải ta? Sở Kiều Tịnh không mở miệng giải thích, chỉ tránh ra ngay lập tức. Mà Phó sư nhàn ở một bên vẫn luôn cảnh giác động tác của Sở Kiều Tịnh. Một bên cẩn thận đi lên phía trước, xem xét văn tự trên bia đá, càng xem càng kinh hãi. Nàng ta xem xong toàn bộ nội dung, lập tức bước nhanh tới trước mặt Độc Cô Nhiên, rút lưỡi kiếm bên hông ra, ngăn cản kiếm của Độc Cô Nhiên. Người không thể giết hắn. Trong lòng của Độc Cô Nhiên nhất thời tràn ngập tức giận vì bị Phó sư nhàn ra lệnh. Tiện nhân, ngươi dựa vào đầu để ra lệnh cho ta. Lúc trước, Độc Cô trưởng môn còn dùng chiêu khích tướng này chọc giận người khác, bây giờ mình cũng trúng chiêu này sao? Sở Kiều Tịnh ở một bên ung dung nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn chưa ra tay, nhưng Độc Cô Nhiên đã không thể chủ động dừng tay. Dùng ánh mắt oán độc nhìn Sở Kiều Tịnh, không hiểu rõ lập trường hiện tại của bọn họ. Hai người các ngươi chẳng lẽ là muốn che chở cho tiểu bạch kiểm này sao? Ta đúng là không biết thằng nhóc con này có mị lực lớn như vậy. Nói xong, binh khí trong tay Độc Cô Nhiên trên mặt Tiếu Tư nhẹ nhàng vạch lên một cái, trên mặt lộ ra nụ cười trừ tức. Phó sư nhàn hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, rõ ràng nàng rất khinh thường hai người này. Ngươi nhìn thấy cột đá trên vách tường bốn phía không? Sở Kiều Tịnh chỉ những cột đá nhô ra trên vách tường. Mọi người theo lời nàng nhìn về phía cột đá kia, cũng chú ý tới nút bấm phía trên. Lời nói tiếp theo của Sở Kiều Tịnh khiến sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. nó cần bốn người chúng ta cùng nhấn. Nói cách khác, nếu hắn chết, như vậy sẽ không ai có thể nhấn được nút thứ tư. Cái gì? Độc Cô Nhiên ngạc nhiên mở to hai mắt, không dám tin, ngay lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm chữ viết trên tấm bia đá, nhanh chóng đọc lại toàn bộ chữ viết ở trên đấy. Những kẻ tiến vào mật thất này phải chọn cách đa số thắng tiểu số, nếu đồng ý thì nhấn nút màu đỏ, nếu là phản đối nhấn nút màu xanh. Chỉ khi bốn cái nút đồng thời được nhấn qua, còn đường phía dưới mới có thể mở ra. Thời gian thi đấu của cửa thứ hai là 5 ngày. 5 ngày mà trôi qua, nếu người dự thi không thể rời khỏi cơ quan thứ hai sẽ hoàn toàn bị đào thải. Càng đọc tiếp, sắc mặt của Độc Cô Nhiên lại càng đen. Tất cả mọi người dần dần ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ấn nút, tất cả mọi người ở đây đồng thời ấn xuống. Nếu không đồng thời ấn xuống, như vậy mình cũng sẽ bị đào thải. Dưới tình huống như vậy, chẳng phải là muốn nói rằng bọn họ cần bảo đảm những người khác ngoài trường mình được sống sót sao? Đồ gì vậy? Độc Cô Nhiên phẫn nộ, đập mạnh một búa lên mặt tường, mu bàn tay cũng chảy máu. Hắn ta cực khổ, bỏ ra nhiều công sức chỉ để có thể giết chết đối thủ, không lấy được thắng lợi cuối cùng của cuộc tranh tài. Nhưng quy tắc cửa ải thứ hai là yêu cầu hắn ta và những kẻ này cùng nhau vượt qua, còn phải đảm bảo sống chết cho đối thủ, dựa vào điều gì cơ chứ? Có sương nhàn cũng rất khó coi, nàng ta quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh một cách nham hiểm. Mặc dù ở đây nàng ta không có đồng đội, nhưng bên cạnh Sở Kiều Tịnh cũng không có ai để cản được nàng ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để ra tay, vậy mà bây giờ lại phải đảm bảo tính mạng cho Sở Kiều Tịnh, nghĩ đến đã cảm thấy bực mình. Tuy nhiên, nàng ta không phải là người sẽ vì chuyện này mà từ bỏ thắng lợi cuối cùng. Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt, nhìn Độc Cô Nhiên, lạnh lùng nhắc nhở ông ta. Được rồi, vậy là đã đủ. Người hạ độc hắn bằng loại nào, nhanh đem thuốc giải ra, nếu không sẽ không cách nào vượt qua cửa ải này. Đừng ra lệnh cho lão tử, ngươi không đủ tư cách. Độc Cô Nhiên giữ tợn quát, xoay người đi về phía cột đá trên vách tường. Ta không tin, một mình ta không phá được cửa ải này. Dứt lời, ông ta trực tiếp nhấn vào một cái nút ấn, quay đầu đưa tay ra, nhắm vào những cái còn lại. Vài mũi tên từ trong tay áo ông ta bắn ra, chỉ nghe thấy hai tiếng đinh đinh, mũi tên bật văng ra ngoài. Độc Cô Nhiên tức giận nghiến răng, nhưng chưa từ bỏ. Ông ta rút lưỡi kiếm từ ống tay áo ra, định tìm một chỗ để mở nút ấn để cắm vào, nhưng bởi vì đồ cao nên ông ta không thể làm được. Sau một thời gian cố gắng, kết quả cuối cùng vẫn là vô ích. Độc Cô Nhiên rốt cuộc cũng hiểu ra hệ thống cơ quan này không thể mở ra nếu không đủ bốn người, nhất thời tức giận đấm tay lên trên tường. Chết tiệt! Được rồi, bây giờ không nên chậm trễ nữa, mau vượt qua cửa ải này càng sớm càng tốt. Vô Sương Nhàn vì thiếu chút kiên nhẫn này, vì cửa ải này được đánh dấu thời gian là 5 ngày nên chắc chắn phải có lý do nào đấy. Nói không chừng về sau có thể có những cửa ải khác tốn nhiều thời gian hơn, bây giờ lãng phí thời gian ở nơi này thật không đáng. Tiểu Tử cố gắng ngước nhìn Độc Cô Nhiên, trong mắt thoáng qua vẻ oán hận. Độc Cô Nhiên phát hiện vẻ mặt hắn ta không để vào mắt, hừ lạnh một tiếng nói: thật phiền phức, quy tắc chết tiệt, đáng lẽ ta nên giết chết người càng sớm hơn. Cuối cùng ông ta cũng chịu lấy ra thuốc giải từ trong túi, đi tới bên cạnh Tiểu Tử, một tay nắm cổ họng đối phương, một tay trực tiếp đổ thuốc vào. Tiểu Tử bị sặc gần như không thở nổi, nằm trên mặt đất ho khan liên tục, cảm thấy phổi như nổ tung, trông rất chật vật. Cuối cùng hắn ta cũng đứng dậy một cách khó khăn, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Nhiên tràn đầy sát khí. Độc Cô Nhiên. Độc Cô Nhiên nhíu mày, ánh mắt uy hiếp nhìn hắn ta, như đang nhìn một con kiến hồi. Trật tự đi, còn ngu. Ta có thể đầu độc người một lần thì cũng có thể làm được lần nữa. Nếu không phải vì để thông qua cửa ải này, người đã sớm trở thành một bãi thịt vụn. Người. Thấy Tiêu Tử cùng Độc Cô Nhiên lại muốn tranh cãi, trực giác của Sở Kiều Tình thấy rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ không hồi kết. Nàng vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị, đã đến lúc đưa ra quyết định. Nàng quay người đi đến chỗ cột đá trước mặt nói với mọi người. Cửa ải đầu tiên không có gợi ý gì, chỉ có mấy cột đá này. Quy tắc nói thiểu số phục tùng đa số, căn cứ vào việc lựa chọn cột đá để thông qua cửa ải tiếp theo. Thay vì chúng ta tốn thời gian nơi đây, sao không tới để thử một lần? Bầu không khí ngưng động một chút, sau đó Độc Cô Nhiên hừ lạnh, quay đầu đi tới cột đá, đưa tay ấn vào. Tay trọng màu đỏ. Sở Kiều Thịnh biết ông ta đã thỏa hiệp nên nhìn về hai người còn lại. Mặc dù trong lòng họ không tình nguyện, nhưng lúc này bọn họ rõ ràng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mọi người đi tới một trong hai cột đá còn lại, đưa tay ấn nút. Ầm một tiếng, âm thanh ma sát vang vọng trong không gian làm mọi người lập tức giật mình. Một cánh cửa đá từ từ mở ra để lộ ra hành lang dài và tối phía sau. Một cơn gió thổi vào hành lang bên trong, theo đó là dải đèn màu cam lần lượt thắp lên, chiếu sáng bên trong, nhưng phía xa xa vẫn rất tối, không thấy điểm kết thúc. Lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, ai ai cũng đề phòng đối phương, không muốn làm người đi đầu, không yên tâm đi phía sau lưng. Sở Kiều Tịnh thấy không ai nhúc nhích, đành chủ động tiến lên một bước, định làm người đầu tiên đi vào hành lang. Đột nhiên bóng trắng lướt qua, vượt qua nàng đi vào trước. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhìn người vừa đi vào là Phó Sương Nhan, không biết vì sao nàng ta đổi ý muốn đi vào đầu tiên. Ngay sau đó, Sở Kiều Tịnh cũng cất bước đi vào theo. Độc Cô Nhiên khinh thường nhìn Tiếu Từ hừ lạnh nói, đồ hèn nhát. Dứt lời, trực tiếp ngênh ngang đi vào, theo sát phía sau Sở Kiều Tịnh, để làm một mình Tiếu Từ tức giận, không thể xé xác được ông ta. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong hoàng cung cách đó hàng ngàn dặm, Đại Nhạn Vương đang ngồi trên ngai vàng, thưởng thức một bức tranh trên tay. Trong tranh là một người phụ nữ đẹp như tranh vẽ. Vẻ ngoài của nữ tử dịu dàng, phong thái đoan trang, không khỏi có thiện cảm khi nhìn vào. Người trong tranh đang cúi đầu chơi đùa những cánh hoa. Trong lúc Đại Nhạn Vương đang chăm chú ngắm nữ tử, thì ở bên cạnh một tiểu thái giám đi tới, cúi đầu nói nhỏ mấy câu với đại thái giám. Đại thái giám nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, quay người đi tới trước mặt Đại Nhạn Vương. Hoàng thượng, thời hạn 3 ngày đã tới, tất cả những người dự thi còn lại đã tiến vào bên trong cửa ải thứ hai. Ồ, Đại Nhạn Vương hơi nhướng mày, trên mặt lộ vẻ không quan tâm. Là trận tranh tài y độc sao? Tình hình thế nào rồi? Mặc dù kết quả của trận tranh tài y độc như thế nào thì cũng được, nhưng vẫn hỏi qua một chút về tiến độ của cuộc thi, tránh việc bố trí cửa ải quá khó, làm toàn bộ mọi người đều chết hết. Tuy nhiên, Đại Nhạn Vương hơi nheo mắt, cho dù tất cả bọn họ chết hết ở bên trong, cũng chỉ chứng minh bọn họ là một đám vô dụng. Ngay cả cửa ải mà ông ta thiết lập cũng không vượt qua được, thì làm sao có thể nói tới việc vượt qua được cửa ải ở trung tâm hoàng thành. Thái giám cung kính báo cáo tình hình cho ông ta. Bây giờ chỉ còn lại một số thế lực lớn, đa số đều là đội ngũ ngài đã đoán đúng. Trong đó, phái Y Thánh sau khi vượt qua cửa ải đầu tiên vẫn còn không ít người, lại vô tình đụng độ người của Độc Cốc, làm người của Độc Cốc tổn thương nặng nề. Bởi vì trong rừng có tai mắt của hoàng thất, nên mặc dù không ở trong rừng sương độc, Đại Nhạn Vương vẫn biết rõ tình hình của cuộc tranh tài. Thái giám lần lượt báo cáo tình hình những đội ngũ còn lại cho ông ta. Cơ chế thiết lập của cửa ải thứ hai không chỉ đem cho mọi người tách ra, mà còn giúp bọn họ xác nhận số người và đối tượng cụ thể tham gia tranh tài tiếp theo. Trước mắt, biểu hiện tốt nhất là đội ngũ của Sở Kiều Thịnh. Bọn họ giữ được số lượng người nhiều nhất tại cửa ải đầu tiên, gần như không có tổn thất gì. Ồ, thật sao? Quả thật có chút ngoài dự tính của Đại Nhạn Vương. Nàng vẫn chưa chết sao? Thái giám gật đầu, giọng nói có chút lo lắng. Nên làm thế nào? Hoàng thượng, nữ tử này có thể gây nên sự cố cho kế hoạch của chúng ta không? Đại Nhạn Vương cúi đầu, dùng ngón tay so so hình người nữ tử, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, sau đó nói với thái giám. Không sao, một nhân vật nhỏ mà thôi. Trước đây ông ta đã điều tra sức thần đại thương nhân, không tạo thành bất cứ sóng gió nào. Không có sư môn, không có môn phái, cũng không địa vị. Cho dù được hoàng hậu coi trọng, cũng chỉ là nhà đầu bình thường, nàng không thể đi đến cửa ải cuối cùng. Đại Nhạn Vương quay đầu, đem bức tranh để lên trên mạng, đã không còn hứng thú để nhìn tiếp, quay đầu hỏi thái giám những chuyện khác. Chuyện tại quận giường ta ra lệnh người lần trước, thế nào rồi? Thái giám biết lúc này tâm trạng của đại nhạn vương đang dần không tốt, không dám mở miệng chọc giận ông ta, chỉ đành theo lời của đại nhạn vương mà nói tiếp. Trong thời gian này, tiểu nhân vẫn đang chú ý động tĩnh phía tây quận, nhưng từ khi gửi phong thư bái thiếp lại chưa thấy tin tức gì từ tây quận cả. Kể ra cũng kỳ lạ, từ xưa tới nay tây quận dường cùng đại nhạn vương mặc dù không thù không oán, nhưng quan hệ song phương không thân mật. Không hiểu sao tây quận dường gửi thư tới nói công chúa của tây quận sẽ tới quấy rầy, hy vọng đại nhạn vương chiếu cố nàng ta nhiều hơn. Hoàng thượng, công chúa của tây quận bây giờ vẫn chưa có tin tức, có phải đã xảy ra chuyện gì trên đường không? Đại nhạn vương không để ý lại phất tay. Bất kể nàng ta có xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải trên quốc thổ của đại nhạn thì không liên quan tới đại nhạn. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn phải tỏ ra quan tâm. Ông ta dặn dò thái giám mấy câu, tăng cường người bảo vệ trong hoàng thành, kiểm tra người ra vào, vấn đề cứ kết thúc như vậy. Đại nhạn vương trầm ngâm một lúc, ngay khi thái giám cho rằng ông ta không có lời gì muốn nói, chuẩn bị cáo lui, đại nhạn vương bỗng nhiên lên tiếng. Để những người không liên quan gây sự chú ý cũng không tốt. Sở Kiều Tịnh có thể sống sót đến bây giờ cũng dựa vào sự may mắn, người xem tăng độ khó cho đội ngũ của nàng, tốt nhất để nàng đặng đẻ chết trong đấy. Thái giám nghe vậy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Trên người của đại nhạn vương tỏ ra khí thế uy hiếp kinh khủng, làm hắn ta không dám ngẩng đầu lên. Đây chính là bậc đế vương, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa. Ông ta muốn người nào chết, kẻ đó sẽ phải chết. Cửa ải cuối cùng này sử dụng cơ quan huyệt mộ mà tổ tiên để lại, có gấp mấy lần bình thường, chỉ một vài người có thể sống sót đi ra. Ở một nơi như thế còn gia tăng độ khó thì khác nào không chừa đường sống. Trong lòng thái giám có chút thông cảm với Sở Kiều Tịnh, sau đó cúi đầu cung kính chào rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc ánh mắt liếc qua bức tranh trên bàn, đồng tử của thái giám hơi co lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì, quay người rời đi. Đến khi hắn ta tới cửa, thở ra một hơi như trút được gánh nặng, tảng đá trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi trong đại điện, bầu không khí thật sự quá bí bách, mặc dù đã hầu hạ hoàng đế nhiều năm, ông ta vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi. Thái giám nhớ tới bức tranh vừa rồi đại nhạn vương thưởng thức trên tay, người nữ tử trong bức tranh là hoàng hậu nương nương. Nếu là những người khác thấy như vậy, không thể không khen ngợi tình cảm phù trề sâu đậm, nhưng đại thái giám chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bị một người như đại nhạn vương thích, không biết là may mắn hay là bất hạnh cho hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên, những việc này cũng không phải là chuyện một tên thái giám như ông ta có thể xen vào. Ông ta nhanh chóng thu hồi biểu cảm, đứng dậy đi qua một bên thi hành mệnh lệnh của đại nhạn vương. Bên này, sau khi đi dọc hành lang tối dài và hẹp, trong vòng một khắc mới đến một căn phòng khác. Mọi người lần lượt đi ra, thận trọng đứng ở cửa xem xét xung quanh. Căn phòng này hiển nhiên ánh sáng nhiều hơn rất nhiều. Ánh lửa từ ngọn đuốc treo trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Chỉ thấy một bệ đình nổi hình vuông khổng lồ nằm giữa đại điện. Trên bệ có hoa văn ngũ hành bát quái. Mỗi một góc trên bệ nổi hình vuông nối liền một lối đi. Tuy nhiên các lối đi lại không thông nhau mà ở giữa cách nhau một vườn thẳm sâu vạn trượng. Đối diện với chỗ mà nhóm người Sở Kiều Tịnh đang đứng là một cánh cửa khác, nhưng bởi vì quá tối tăm, bọn họ căn bản không thể nhìn ra đối diện là thứ gì. Sở Kiều Tịnh chú ý chiếc bìa đá ở cạnh mình, liền tiến tới đọc nội dung trên đó. Trên đó, đại khái viết các quy tắc như sau. 1. Cấp độ yêu cầu thí sinh lựa chọn một người trong đội để chiến đấu ở võ đài trung tâm. Người thắng một người được tính là một lần thắng, ít nhất phải thắng 2 lần mới có thể vượt qua cấp độ này. 2. Một người không thể ra thi đấu 2 lần. 3. Ấn nút màu đỏ để thể hiện sự đồng ý, màu xanh thể hiện sự không đồng ý. khi hơn một nửa số người ấn nút màu đỏ, lối đi ra võ đài sẽ được mở. 4. Nếu người thua, cả đội sẽ bị phạt giam trong một ngày. Nếu thua từ 3 lần trở lên, tất cả đội sẽ không vượt qua ải. Sau khi đọc quy tắc của cửa ải này, mọi người đều im lặng. Quy tắc trên tấm bia đá đã xác nhận những suy đoán trước đây của họ về thời gian thi đấu. Mỗi lần thua sẽ bị trừ mất một ngày. Thời gian tranh tài chỉ có 5 ngày. Phần còn lại của cuộc tranh tài chắc chắn đã sử dụng thời gian này làm con bài mặt cả. Điều đó có nghĩa là họ cứ tới 5 cơ hội để thất bại. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, nhìn các nút bấm trên hai cột đá. Xem ra cửa ải này vẫn yêu cầu thiểu số phục tùng đa số. Độc Cô Nhiên đại cao mày, chán ghét liếc nhìn võ đài, không cần đoán cũng biết trong lòng nhất định đang chửi bới quy tắc của cuộc thi. Mà Tiểu Từ thì ngược lại, thận trọng lùi lại một bước. Độc tố trên người vừa hóa giải, cơ thể còn yếu ớt. Nếu bọn họ ép hắn ta ra thi đấu đầu tiên, hắn ta căn bản không có sức để phản kháng. Sở Kiều Tịnh không biết làm sao. Cửa ải này không chỉ kiểm tra năng lực của thí sinh, còn kiểm tra sự đoàn kết của cả đội. Tuy nhiên, giữa 4 người đã được ghép đội đều có mối thù hận với nhau, hoàn toàn không có cách nào kết làm một, thế nên chỉ có thể đối đầu trực diện. Sở Kiều Tịnh đứng dậy, thời gian có hạn, ta sẽ là người thi đấu đầu tiên, ai đồng ý thì chọn màu đỏ. Dứt lời, nàng xoay người tới cột đá ấn nút màu đỏ. Mà những người còn lại lại nhìn nhau một cách nghi ngờ. Phó Sườn Nhàn là người đầu tiên lên tiếng. Ta không đồng ý. Tiêu Từ định ấn nút màu đỏ, nghe thấy vậy ngập ngừng. Không ngờ Phó Sườn Nhàn lại không đồng ý. Hắn ta quay người, ngơ ngác nhìn Phó Sườn Nhàn. Không dễ dàng gì có người chịu đứng ra thử nghiệm. Việc tốt như vậy, sao lại đứng ra ngăn cản? Phó Sườn Nhàn hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra ấn nút màu xanh, xoay đầu, lạnh lùng nhìn Sở Kiều Tịnh. Nữ tử này quỷ kế đa đoan, ai biết ai ta đi đầu tiên sẽ bày ra trò mèo gì trên võ đài. Độc Cô Nhiên ở một bên nhìn hai người đầy hứng thú, vốn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh và Phó Sườn Nhàn cùng một phe, nhưng bây giờ xem ra giữa hai người họ có sự bất hòa. Nội bộ đánh nhau, ông ta lại hào hứng muốn tham gia. Nếu đã như vậy, ta cũng không đồng ý. Ông ta vừa nói vừa đưa tay ấn nút màu xanh trên cột. Việc đã tới nước này rồi, ý kiến của Tiêu Từ không còn quan trọng. Điều kiện bỏ phiếu quyết định phải do hai người biểu quyết trở lên. Bây giờ Phó Sương Nhàn và Độc Cô Nhiên đều bỏ phiếu phản đối, thì Sở Kiều Tịnh không cách nào đi ra thi đấu đầu tiên. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, vậy các ngươi quyết định ai ra đấu trước, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nàng nhấn mạnh để nhắc nhở. Đây cũng chính là tác hại của một đội không đoàn kết. Ai cũng không thể thuyết phục người khác chọn theo hướng đi có lợi cho mình, khó mà thống nhất ý kiến. Độc Cô Nhiên cao mại lại trầm tư trong chốc lát, giơ tay chỉ vào Thiếu Tư. Đã vậy, để hắn ta là người đi đầu tiên, chẳng phải tốt rồi sao? Dù sao, tên hèn nhát này cũng chẳng có bản lĩnh gì, cũng chẳng cần lo lắng hắn ta dở trò gì, lựa chọn là người thử nghiệm đầu tiên là người thích hợp nhất. Phó Sương Nhàn nghe vậy, suy nghĩ một lúc, cũng lựa chọn đồng ý. Còn chưa chờ đợi Sở Kiều Tịnh nói lên ý kiến, Tiêu Tự tức giận quát. Được lắm, ta biết rồi, ta sẽ đi trước, đám khốn nạn các người. Sau khi ta ra khỏi đây, sẽ giết tất cả các người đầu tiên. Dứt lời, hắn ta trực tiếp sải bước về phía trước, nhấn vào nút màu đỏ trên cột đá. Trong thầm thầm Tiêu Tự cũng biết, bản thân nhất định sẽ bị đẩy ra đem người đi đầu. Như vậy, thà rằng hắn chủ động, ít ra cũng giữ được chút tôn nghiêm. Sở Kiều Tịnh thấy vậy, cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người đều ấn nút màu đỏ. Trong đại sảnh trống trải, bỗng nhiên ầm vang một tiếng. Một chiếc cầu thang bằng đá màu trắng dần dần nâng lên. Từ nói tới nhóm người Sở Kiều Tịnh, chờ tới phía võ đài đối diện. Tiêu Từ nhìn xuống phía dưới vực sâu thầm thẳm, sống lưng lạnh toát. Nếu từ đây rơi xuống, ngay cả thi thể của hắn cũng không còn. Còn đứng ngờ ra làm gì? Không mau đi đi. Độc Cô Nhiên không kìm được, trừng mắt nhìn hắn ta. Cái thứ vô dụng hèn nhát này, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Tiêu Từ nghe vậy, trợn mắt nhìn Độc Cô Nhiên, sau đó sải bước lên đài. Hắn ta vừa bước lên võ đài, ngũ hành bát quái trận trên mặt đất lập tức lóe lên ánh sáng. Từ nơi hắn đứng xuất hiện bóng người. Sau khi mọi người thấy bộ dáng của bóng người đó, lập tức trố mắt ngạc nhiên, không dám tin. Bóng người này lại giống Tiểu Từ Nhu Đức. Tiểu Từ theo phản xạ lùi lại vài bước, rút kiếm ra khỏi thắt lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn người trước mặt. Mà Tiểu Từ phía đối diện cũng hành động tương tự, hai người đối lập nhau như thể đang nhìn vào chiếc gương. Tiểu Từ lại nghiến răng mắng: giả thần giả quỷ. Hắn ta đứng dậy, lao thẳng về phía trước mà chạy, lưỡi kiếm trong tay chỉ vào điểm yếu của đối thủ. Tiểu Từ đứng đối diện cũng làm động tác tương tự, cũng rút kiếm ra, lao thẳng về phía hắn ta. Hai người họ như hai mũi kiếm đấu nhau, nếu cứ tiếp tục diễn theo tình huống hiện tại, e rằng Tiểu Từ không chết cũng tàn tật. Khoảnh khắc trước khi lưỡi kiếm chuẩn bị xuyên qua ngực Tiểu Từ, hắn đột nhiên nghiêng đầu, làm chệch hướng đòn tấn công của đối thủ, trở tay tấn công vào phần dưới của kẻ thù. Tuy nhiên, ngay lúc hắn ta chém vào chân đối thủ, một cơn đau nhức đột nhiên bùng phát từ vị trí tương tự trên chân của hắn ta. Những tia máu đỏ tươi bắn lên không trung. Tiểu Từ hét lên, đau đớn ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Đôi chân đau nhức dữ dội khiến hắn không thể đứng dậy. Tiểu Từ cảm thấy một chân của mình bị đứt lìa hoàn toàn, khi đưa tay ra lại thấy máu tươi. Chết tiệt, chuyện quái gì đây? Người trong cuộc thì mơ hồ, nhưng người ngoài cuộc lại xem rõ. Tiểu Từ không hiểu vì sao bản thân đột nhiên bị tấn công, nhưng sợ Kiều Tịnh và hai người khác đã nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Tên Tiểu Từ giả đó thực sự học theo Tiểu Từ thật. Trong khoảnh khắc Tiểu Từ thật thay đổi kiếm pháp, hắn cũng thay đổi đường tấn công, chém về phía đầu gối của Tiểu Từ. Trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc, tất cả đều bắt đầu suy nghĩ về tình huống trước mắt. Đối thủ trong trận đấu này dường như là một bản sao hoàn chỉnh của chính mình. Làm thế nào để chiến đấu? Không có cách nào để một người có thể đánh bại chính mình, có phải không? Tiểu Từ nhìn đối thủ của mình hoàn toàn ngã xuống đất, mất đi khả năng di chuyển, nên hắn thu kiếm vào vỏ với vẻ mặt lạnh lùng, biến mất trong chớp mắt. Ngũ hành bát quái trận trên sân đài lóe lên, máu tươi trải khắp nơi, đột nhiên biến mất không dấu vết. Chuyện gì thế? Tiểu Từ kinh ngạc nhìn chằm chằm vết thương đau đớn của mình. Đáng lẽ ở đó phải có vết thương rất lớn, nhưng bây giờ nó lại trở thành như cũ, như khi bắt đầu trò chơi, không còn một vết thương nào cả. Ngay cả vết thương vốn đang đau đớn dường như cũng lành lại ngay lập tức, chỉ để lại một cơn đau âm ỉ. Cảnh tượng này thật sự không thể tin được. Chẳng lẽ sàn thi đấu này có thể khôi phục thân thể của thí sinh sao? Tiểu Từ bối rối cầm kiếm trở lại đài, trên người không có vết thương nào ngoài trừ một ít bụi đất. Cùng lúc đó, một trong năm ngọn đuốc phía trên đài sảnh đột nhiên tắt, ánh sáng trong đài sảnh đột nhiên mở đi. Đó là thời hạn 5 ngày. Phó sư Nhàn lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên u ám. Vậy là chỉ còn lại 4 ngày. Không ngờ Tiểu Từ thậm chí còn không thể sống sót ở vòng đầu tiên. Cứ như vậy, cần phải thắng ít nhất 2 vòng mới có thể giành được chiến thắng. Tiểu Từ vừa mới đáp xuống đài, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía hắn ta mang theo đánh giá. Độc Cô Nhiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn ta một chút, ngạc nhiên vì không thấy trên người hắn ta có vết thương nào. Trong lời nói có chút đe dọa. Sao trên người người không có vết thương nào? Ta rõ ràng vừa nhìn thấy chân của người đã bị chặt đứt. Tiểu Từ đương nhiên cũng lười đáp lời của Độc Cô Nhiên. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Nếu người đã tò mò như vậy, vậy thì ngươi cứ tự mình trải nghiệm đi. Gan người cũng thật lớn. Trong lời nói của Độc Cô Nhiên có chút uy hiếp, ánh mắt nhìn Tiểu Từ lạnh như băng. Nếu người không muốn nói, sau này ta sẽ có nhiều biện pháp bắt người phải nói. Lưỡi đào trong tay ông ta lùng lại như đang thủy uy. Lưỡi đào sắc bén, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong ánh lửa mờ ảo. Nó khiến người ta tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ Độc Cô Trưởng Môn chính là kẻ hèn nhát như lời mình nói? Chính mình không dám trải nghiệm, chỉ đi theo người khác lợi dụng chiếm chỗ tốt. Đúng là một kẻ hèn nhát. Tiểu Từ chế giễu lại. Mặc dù vẫn có chút kiêng kỵ với độc thuật của Độc Cô Nhiên, nhưng mà con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Nếu Độc Cô Nhiên cứ kiên trì cắn hắn ta không nhã như vậy, hắn ta nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Đôi mắt của Độc Cô Nhiên nhèo lại đầy sự uy hiếp. Phó sư Nhàn ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi. Ai sẽ tham gia vòng tranh tài tiếp theo? Ánh mắt nàng ta đảo quanh giữa mình và Độc Cô Nhiên. Sau khi học được bài học đầu tiên, nàng ta tuyệt đối không để Sở Kiều Tịnh qua trước mặt mình thêm lần nào nữa. Cho nên đối tượng tranh tài chỉ còn lại hai người, nàng ta và Độc Cô Nhiên. Sau khi xem trận đấu đầu tiên của Tiểu Tử, nàng ta cũng không nhìn ra manh mối. Nhưng trong lòng Phó Sương Nhàn biết rõ, nếu hỏi Tiểu Tử cũng sẽ không phát hiện được gì. Mình đã nhìn rõ quá trình tranh tài của đối phương. Thời điểm khi Tiểu Tử trở về, vẻ mặt cũng ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu được huyền cơ của trận đấu. Thay vì làm điều này, sẽ tốt hơn nếu nàng ta tự mình tìm hiểu. Bây giờ, nàng ta cũng hiểu tính tình của Độc Cô Nhiên. Nam nhân này sẽ không bao giờ bấm nút nếu không có lợi. Tranh tài với hắn ta về thứ tự xuất hiện trong trận đấu cũng chẳng ích gì. Kết quả của trận tranh tài mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, trong mắt Phó Sư Nhàn hiện lên một tia đen. Dù sao, người này cũng không thể lợi dụng hắn ta được đâu. Một khi vòng tranh tài thứ hai kết thúc, không dùng được phiếu của hắn ta, thì mình sẽ giết hắn ta ngay lập tức. Trong lòng của Phó Sư Nhàn âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Độc Cô Nhiên nói. Xem ra, vòng tranh tài này, để cho người ta phải chiến đấu chống lại hình ảnh phản chiếu của chính mình. Hiện tại, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Lần này, trực tiếp để ta lên đi. Độc Cô Nhiên có hơi ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Phó Sương Nhàn sẽ cùng hắn tranh luận về thứ tự ai sẽ ra sân trước. Nhưng hiện tại, có người nguyện ý chủ động trải nghiệm trận tranh tài, cung cấp tin tức. Hắn ta cũng không có gì không vui, trực tiếp gật đầu. Vậy thì tốt. Đám người lúc này đều đồng thuận, đồng ý để Phó Sương Nhàn là người thứ hai ra sân. Rất nhanh, những mực đá khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt đất, nói dài đám người Sở Kiều Tịnh đang đứng ở trung tâm đài. Ngay lúc Phó Sương Nhàn bước lên đài, một cơn gió lạnh gào thét đột nhiên từ vực sâu dưới lòng đất thổi tới. Ánh nến trong đài sảnh rung chuyển dữ dội, toàn bộ đài sảnh đột nhiên bị dập tắt. Trận pháp ngũ hành bát quái trên mặt đất lóe lên một tia sáng, Phó Sương Nhàn cao mày âm thầm cảnh giác hơn. Giây tiếp theo, giống như cảnh tượng trong cuộc tranh tài của Tiểu Tư trước đó, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Phó Sương Nhàn chưa đến 5 mét. Hai người đứng hai bên tranh tài, nhìn nhau từ một khoảng cách. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng Phó Sương Nhàn vẫn trợn mắt kinh ngạc. Hình ảnh phản chiếu của kính tượng trước mắt có một khuôn mặt giống hệt nàng ta. Dù là khóe mắt, lông mày hay chiếc mũi, đều như thể được vẽ theo khuôn mặt của nàng ta, không có bất kỳ chi tiết nào mâu thuẫn. Nếu không phải nàng ta tận mắt chứng kiến, có lẽ nàng ta sẽ không tin trên thế gian này lại có cơ quan có thể tái tạo hoàn hảo sự tồn tại của người khác. Phó Sương Nhàn âm thầm nuốt nước bọt một cái, vừa cảnh giác nhìn đối phương, vừa đưa tay rút kiếm từ bên hông ra, đồng thời người trước mặt cũng làm ra hành động tương tự. Phó Sương Nhàn âm thầm quan sát đối phương, trong đầu đang suy tính chiêu thức tấn công. Trong đầu nàng ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng Tiểu Tứ phải đối mặt trong tranh tài đầu tiên. Khi đó, Tiểu Tứ chủ động phát động tấn công, đồng thời đối thủ cũng phát động tấn công. Hắn ta liền thay đổi quỹ đạo tấn công, tạo ra đòn đánh lén bất ngờ. Nhưng kết quả, hắn ta lại bị công kích bởi đòn tấn công tương tự. Từ góc độ này, nếu mình thực hiện hành động tương tự, rất có thể kết quả cũng sẽ bị đánh bại. Trong trường hợp này, nhất định phải tìm cách để phá vỡ tình thế. Phó Sương Nhàn dừng lại một chút, đột nhiên lao đến trước mặt đối thủ, vung tay áo một cái, một bình sứ nhỏ màu trắng được ném xuống sân. Lập tức chỉ nghe tiếng lách cách, bình sứ vỡ tan, khói trắng bắt đầu lan rộng, dần dần khuếch tán bao trùm toàn bộ sân tranh tài. Từ góc nhìn của đám người Sở Kiều Tịnh, chỉ thấy địa điểm phía trên đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, lập tức che khuất bóng dáng của hai người. Đứng trên đài, chỉ có thể nhìn thấy một làn sương trắng, những hình bóng nhấp nháy trong sương mù. Khi Độc Cô Nhiên thấy sương trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, hoàn toàn bao phủ hai người trong tầm nhìn của mình, hắn ta không khỏi tức giận mắng: mẹ kiếp, đây là sương trắng. Trước đó sương mù nồng đậm nuốt ba ngày liên tục, cuối cùng cũng thoát được. Kết quả Phó Sương Nhàn đã ra chiều này. Bây giờ dù trên sân có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng đừng nghĩ có thể biết được. Độc Cô Nhiên tức giận đến mức không nhịn được, đứng trên đài chửi rủa Phó Sương Nhàn. Lúc đầu ông ta vốn tưởng rằng trong trận chiến này đối phương sẽ cùng đối thủ giao chiến một lúc, có thể tìm được manh mối gì đấy, nhưng không ngờ rằng Phó Sương Nhàn, nữ nhân này, cố ý đề phòng ông ta bằng chiêu thức này, trực tiếp dùng khói ngăn cản mọi người xem quá trình bên tranh tài, quả thực vừa hẹp hòi vừa âm độc. Nhưng mà lần này Độc Cô Nhiên vẫn như cũ trách nhầm Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn ở trên đài ôm chặt ngực và vai, máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, khiến người nhìn thấy vô cùng giật mình. Trên quần áo chồng chất một mảng lớn hoa máu nhuộm đỏ quần áo của Phó Sương Nhàn. Lồng ngực nàng ta đang phập phồng dữ dội do cuộc tranh đấu khốc liệt vừa rồi, tình trạng tổng thể của nàng ta rõ ràng trông không được tốt. Người đối diện cũng có tình trạng thường thự như nàng ta, trên ngực có hai vết đâm gần tim, vai cũng bị cắt đứt, lúc này đang thở hổn hển, hiển nhiên đã đến biên giới của tử vong. Phó Sương Nhàn nhau mắt quan sát kết quả chiến đấu của mình. Vừa rồi, để gây đòn chí mạng cho người trước mặt, nàng ta đã sử dụng hơn mọi thủ đoạn trong tay, bao gồm cả việc sử dụng bơm khói làm mờ tầm nhìn của đối phương. Nhưng lúc này, dường như đối phương không có ý thức độc lập, chỉ đang lặp lại hành động của chính mình. Muốn tấn công đối phương đến mức nào thì phải cân nhắc xem mình sẽ bị thương đến mức nào. Đã như vậy thì liền xem ai không trụ được trước. Phó Sương Nhàn nhèo mắt, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tiếp tục công kích đối phương. Sở Kiều Tịnh ở ngoài sân đang chăm chú quan sát cảnh tượng trong sương mù. Mặc dù không thể thấy rõ chuyển động của hai thân ảnh đang chiến đấu trên sân, nhưng trước đó có một khoảng thời gian ngắn, hai người này không di chuyển trong sương mù dày đặc. Sở Kiều Tịnh đoán khi đó hai người tạm thời đình chiến. Cho dù tình huống này, Sở Kiều Tịnh cũng có thể căn cứ vào tình hình chiến đấu trên chiến trường, phân tích không ít kết quả. Thứ nhất, trận chiến trước mắt này vô cùng khốc liệt, điều này chứng tỏ năng lực của đối thủ tranh tài. Bản thân Phó Sương Nhàn tuy tính cách không được tốt, nhưng về thực lực của nàng ta vẫn xứng đáng với danh hiệu đại sư tỷ. Có thể chiến đấu rất quyết liệt với Phó Sương Nhàn chỉ có thể chứng tỏ năng lực của đối thủ rất mạnh. Dựa vào trận đấu của Tiếu Tư trước đó, có thể suy đoán được rằng đối thủ được tạo ra trong trận đấu này không có khả năng đồng thời mô phỏng sức mạnh của chính đối tượng để chiến đấu. Tục ngữ nói, người mạnh, hắn càng mạnh hơn. Nếu có người thực lực như Phó Sương Nhàn khiêu khích, đối thủ của nàng ta đối mặt cũng sẽ có thực lực rất mạnh. Thứ hai, hiện tượng sương mù dày đặc chỉ xuất hiện một lần, không có lần sương mù dày đặc thứ hai. Xem ra đối thủ trong trò chơi này mặc dù có thể sao chép vũ khí của mình, nhưng không thể sao chép một số thứ, chẳng hạn như một số cảnh tượng không thể thay đổi. Mà lúc này trận chiến trên đài đã sắp đến hồi kết thúc. Phó Sương Nhàn chống tay xuống đất, quật cường ngẩng đầu nhìn kính tượng đang thoi thóp trước mặt. Đối phương đã hoàn toàn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, chỉ còn một hơi thở để chứng minh đối phương vẫn còn sống. Máu đỏ từ trên mặt đất đã tụ lại thành một hồ nước nhỏ gợn sóng như rượu vàng đỏ, như ánh lửa mờ ảo. Máu này là của đối phương, cũng có của nàng ta. Phó Sương Nhàn đưa tay đỡ một bên vai của nàng ta, nơi đó lúc này đã không còn cánh tay phải, chỉ còn lại một hố máu. Phía trên dính chút máu thịt, trông cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra còn có một gốc xương trắng lộ ra trong không khí, máu chảy ra nhuộm đỏ quần áo của nàng ta. Với lượng máu chảy nhiều như vậy, e rằng sau khi trận chiến kết thúc, nàng ta cũng sẽ cách cái chết không ra. Trong lòng của Phó Sương Nhàn không khỏi có chút bất an, chỉ cầu nguyện rằng suy đoán trước đó của mình là sự thật. Chỉ cần trận thí luyện này kết thúc, thân thể của mình sẽ hoàn hảo như lúc đầu. nếu không chỉ sợ hôm nay nàng ta thông qua thí luyện sẽ lập tức chết tại nơi này. Khi ánh sáng của trận pháp ngũ hành bắt quái trên mặt đất lóe lên lần nữa, Phó Sư Nhàn vốn nằm hôn mê bất tỉnh lập tức biến mất, đồng thời mọi vết thương khủng khiếp trên cơ thể Phó Sư Nhàn đều biến mất, ngay cả cánh tay phải bị mất cũng hoàn toàn mọc lại. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng nàng ta hiện lên một tia hưng phấn. Nàng ta biết sau khi xem qua cuộc tranh tài của Tiếu Tư, nàng đoán rằng sau cuộc thí luyện kết thúc, những người tham gia cuộc thí luyện này sẽ tự chữa lành mọi vết thương, dù là cụt chân, gãy tại hay thoi thóp, tất cả đều được thực hiện điều trị vô cùng hoàn mỹ. Trên thế giới này có những chuyện thần kỳ đến vậy. Cũng may mắn như vậy mà nàng ta mới có thể tự tin mạnh dạn áp dụng cách chiến đấu nguy hiểm đến tính mạng như vậy trong trận chiến vừa rồi, chính là lấy thương đổi thương, giáng một đòn đủ chí mạng lên đối phương. Bây giờ Phó Sư Nhàn nhớ lại việc mình làm, nàng không khỏi có chút điên cuồng. Nếu có chuyện gì xảy ra, phương pháp đổi mạng lấy mạng sẽ phải tác dụng với nàng ta. Nàng ta sẽ trở thành cái xác nằm trên mặt đất. May mắn thay, cuối cùng đã giành chiến thắng. Trận đấu này cuối cùng đã kết thúc. Thời gian trôi qua, sương mù dày đặc trên đài cũng dần tan đi. Bóng dáng Phó Sư Nhàn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi mọi người thấy nàng ta nguyên vẹn đứng trên đài, không khỏi có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên, Tiêu Từ ngay sau trận tranh tài đã khôi phục toàn bộ vết thương. Lần thứ hai, Phó Sư Nhàn cũng vậy. Chẳng lẽ lần tranh tài này có nghĩa là dù gặp vết thương nặng thế nào cũng có thể chữa khỏi sao? Độc Cô Nhiên ở một bên không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Phải biết, trên người ông ta có nhiều vết thương do lúc trước rơi vào rừng đá vẫn chưa lành. Nếu lên đài đấu một trận, vết thương của ông ta có thể được chữa lành. Đây không phải là không cần lo lắng thực lực của mình không bị tổn thương sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Độc Cô Nhiên đột nhiên trở nên nóng bỏng. Khi nhìn vào đài tranh đấu, hắn không thể lập tức tiến lên, lợi dụng đài tranh đấu để khôi phục thương thế. Mà lúc này, Phó Sư Nhàn đang trên đài tranh đấu, chậm rãi đi tới. Sở Kiều Tình cẩn thận quan sát tình trạng của nàng ta, phát hiện đối phương, mặc dù không có vết thương rõ ràng, nhưng biểu tình rõ ràng không ổn, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa mới mất quá nhiều máu. Tư thế cánh tay cũng có chút cứng ngắc, xem ra trên đó vẫn còn sót lại chút đau đớn. Lúc này, Phó Sư Nhàn xoài người đi ngang qua mình, Sở Kiều Tình tinh ý phát hiện trên cánh tay đối phương có một vết xước, miệng vết thương lúc này đang chảy máu nhẹ. Loại thương tích này đối với tất cả mọi người có mặt không có là gì, nhưng xuất hiện trên người Phó Sư Nhàn thì rất kỳ quái. Tại sao trận tranh tài này có thể chữa lành vết thương nghiêm trọng như vậy cho nàng ta và Tiếu Tư, nhưng lại không thể chữa lành vết rách nhỏ? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh hiện lên một tia suy tư. Xem ra, nguyên tắc hoạt động trên đài tranh đấu có thể không như những gì bọn họ thấy. Nàng cũng không tin trên đời lại có hình pháp nào tinh diệu đến mức có thể khôi phục cơ thể một người về trạng thái ban đầu. Độc Cô Nhiên thấy Phó Sư Nhàn đi tới, lập tức mở miệng hỏi. Lúc lên đài thi đấu, ngươi đã làm gì? Làm sao ngươi có thể thắng được một trận đấu này? Phó Sư Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Nhiên, thái độ đối phương không hề khách khí, nàng ta tự nhiên cũng không thèm khách khí với ông ta. Không có gì cả, hàng giả chính là hàng giả, bất luận thế nào cũng không thắng được hàng thật. Nói như vậy, giống như là không nói. Đương nhiên, mọi người đều thấy nàng ta thành công thắng cuộc trong trận tranh tài, nhưng vì sương mù dày đặc nên không ai có thể nhìn thấy chính xác nàng ta đã làm những gì. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.